Chương 1256, ạ sở thăng cấp. Sơ cấp ma thần hình thái. 100.000 vũ nữ, hoa hoa hoa dị cổ này thật là lợi hại a, lại có thể đem đáng sợ như vậy thánh thương đều đánh nát từ ma ý. Thật sự là không tưởng tượng nổi, ta xem ở cái đó bên trong phó bản ma cấm. Dị cổ từ khi tẩy trắng sau đó liền cùng, đi bộ đều muốn gậy chống trượng liền kỳ hạ dạ ạ mạ tạ như thế người bình thường đều có thể đánh hắn. Bước cách đều không có á, không nghĩ tới trong thực tế nàng lại có thể lợi hại như vậy ạ. Sẽ lệ dạ tò, bổn đại gia không cứ gọi gì cổ ta cũng không có náo tản hơn nữa. So với trong phó bản, hiện tại ta đây có thế còn mạnh hơn nhiều không mèo mèo lòi hai. Ách ách ách, trong truyền thuyết hành tình chi cái neo, bảo vệ linh trưởng cột tại nơi biên giới long lánh thương, súng, thánh thương dồn gỗ mini át lại có thể bể nát loại sự tình này làm sao có thể a. Hòa vợ đã từng tận mắt qua đệ tử của mình gờ huy động thánh thương, tại chùm tia sáng bên dưới, mà cờ kê là lợi hại dường nào cường địch đều là trong nháy mắt tan thành mây khói, có lúc thậm chí liền địa. Hình đều có thể cải biến gờ dứt, còn chính miệng cùng hắn nói, nàng liền thánh thương nửa thành uy lực đều không phát huy ra được mà bị giữ tại cụ hiện hóa thánh thương nữ thần trên người. Cái thanh này đối với tinh chi thương cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất mới đúng, nhưng là ạ sẽ lệ dạ tò này không chỉ đánh tan vua sư tư một kích toàn lực, thậm chí còn đem thánh thương cũng vỡ vụn. Sức mạnh này rốt cuộc cường đại đến mức nào éo méo lòi hai, vị ạ sẽ lệ dạ tò này, xin hỏi ngài chẳng lẽ đã có tinh cầu cấp bậc lực tàn phá rồi sao? Hải bạ dạ ai điện hạ, hắc tinh cầu cấp bậc tư ma ý, chẳng lẽ là phá hủy tinh cầu? Gaberzien, lãnh đạm bình tĩnh. Lãnh đạo bình tĩnh á, trong cái bầy này có thể người làm được loại chuyện như vậy rất nhiều rồi, có cần thiết kinh ngạc như vậy sao Canna? Hủy diệt hành tinh không được rồi, không được rồi, ta chính là ý dồn mạn, cắt, liền ngay cả Tony đại gia ta, chỉ cần mặc vào sẻn chỉ chiến ý đều có thể bạo nổ tinh, cái này có gì đặc biệt hơn người tác giả độc nhãn, cái kia không phải là sức mạnh của chính ngươi chứ? Hơn nữa phía trên Gaberzien nói cũng không đúng. Chân chính có thể sử dụng lực lượng của thân thể một đòn bạo nổ tinh, coi như là tại trong cái bầy này cũng là rất ít có. Ta mặc dù là lúc ban đầu bầy bị hùa viên, nhưng cũng làm không được á nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Nguyên lai hiện tại bạo nổ tinh đã trở thành đánh giá quần viên cường độ tiêu chuẩn, thật là khủng bố như vậy vì vinh dự Bắc Phương thần. Khủng bố như vậy cho dù là bản thần, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh bể một ngọn núi mà thôi, xem ra cùng những đại lão này thật là không thể so sánh. Gâu gâu gâu nữ thần sao Kim Mị Sở Tạ, chẳng lẽ bạo nổ núi thực lực cấp bậc tại trong cái bể này đã không lấy ra được rồi? Đây thật là để cho bản nữ thần làm sao chịu nổi. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, không thể bạo nổ tinh, cũng không thể bạo nổ núi, miễn cương chỉ có thể đánh bể một người ma thuật sư đang run lẩy bẩy. Hái bạ ra ai điện hạ, đánh bể một người cái này đã rất khủng bố, có được hay không? Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, không không không, tại trong cái bầy này, đánh bể người cái gì căn bản không đáng nhắc tới a. Không biết lúc nào, ta mới có thể đem thực lực tăng lên tới một quyền đánh bể một tòa nhà. Như vậy mà nói ta cảm giác ở trong G giúp nói chuyện sức lực đều muốn cứng rắn một chút. Nữ vương Kazimo dị gian, nguyên lai ta còn tưởng rằng ta Kaz đã rất mạnh rồi, bây giờ nhìn lại ta còn kém xa a. Nữ vương Kazimo dị gian, từ nay về sau ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đạt tới đánh bể người không không không, nâng cao một bước trình độ. Hai bà già ai điện hạ, già nổ nỉ dạn không muốn a, ngươi đã cường đại đến hơi quá đáng, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ ngươi có một ngày sẽ thất thủ giết người a. MC Tô Tiểu Ly, ách ách ách, các ngươi đang nói gì à? Cái đó thủy hoàng đế là dùng đại pháo bạo nổ tinh, cái này còn có thể lý giải. Cái này ạ sở chẳng qua chỉ là đánh nát một khẩu súng mà thôi, tại sao như vậy liền có thể liên hệ phá hủy tinh cầu? Các ngươi có thể hay không quá khoa trương ạ? Tủ gì ạ lãn sơ, không dồn gỗ mini ạ cũng không chỉ là một cây thương mà thôi. Thánh thương là phụ trách đem yêu tinh hương như vậy ma thuật thế giới cài chặt ở bên dưới thế giới, đem hoàn toàn phong ấn, có thể nói thế giới cái neo trụ thần khí có thể nát bấy sức mạnh của nó, cũng hoàn toàn đủ để nát bấy cái thế giới này rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ha ha ha, bùn đại gia tốn không ít thời gian tại trong phòng tu luyện tinh tiến thực lực của mình, lại nhân phẩm bùng nổ rút được mấy tờ thẻ thăng cấp năng lực, rốt cuộc đem sức mạnh của hắc bạch dực đẩy tới được đỉnh phong ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hiện tại bùn đại gia bạch dực đủ để chống đỡ hành tinh cấp cái khác công kích, mà hắc dực một đòn đủ để phá hư địa cầu mới vừa rồi, nếu như không phải là bùn đại gia không chế được lực đạo vua sư tư đó đã hôi phi yên diệt ạ sẽ lệ dạ tỏ. Bất quá nàng nếu được xưng là thánh thương hóa thân, hiện tại thánh thương đã hủy, nàng cũng chẳng mấy chốc sẽ xong đời rồi ha ha ha huẩn. Nha, nếu ạ sở ngươi đối với lực đạo của mình không chế tự tin như vậy, như thế ngươi có cần gì phải kích hủy thánh thương đây? Ngươi mới vừa không phải nói muốn từ thánh thương trong tìm kiếm đạt tới ma thần cảnh giới phương pháp sao huẩn, chẳng lẽ nói kích hủy thánh thương, chính là thủ đoạn ngươi đạt đến một bước này ạ sẽ lệ giả tỏ, không hổ là nhân viên quản lý, đoán đích thực chuẩn bổn đại gia thông qua tính được ra kết luận đúng là như vậy. Hiện tại liền để các ngươi xem một chút bổn đại gia sơ cấp ma thần hình thái giống phi hành trên không trung. Ạ sờ hét lớn một tiếng, sau lưng trắng đen hai cánh chợt thả ra một cổ sức hấp dẫn. Cái kia đã bị hoàn toàn nát bấy mảnh vỡ thánh thương lại bị hút tới, sau đó từ từ dung hợp tiến vào hai cánh bên trong tờ S. Buổi chiều có chút việc trễ lại rồi, còn có hai canh, lập tức đi đuổi bản thảo.